Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 377, thở phào một cái. Hồng Du Nia có chút khiếp sợ, nhưng suy nghĩ một chút cũng hợp tình hợp lý. Vĩnh sinh cũng không đáng sợ, chỉ là nếu như sự sống vô tận trong không có bất kỳ chuyện có thể mang cho nàng thú vui, vậy thì thật sự là một loại hành hạ. Isuka Shido siêu việt lẽ thường mà cứu tìm chết Ayesu, để cho nàng có hy vọng sống sót. Đối với nàng mà nói, Isuka Shido chính là tất cả thế giới. Sở có thời không, tất cả thời gian điểm, một người duy nhất có thể đủ mang cho nàng kinh ngạc vui mừng người. Cho nên nàng muốn cho Isuka Shido cũng đồng thời đi theo vĩnh sinh. Chỉ là sức mạnh Ayesu quá cường đại. Coi như chia ra thành vô số bộ phận, đối với thân thể của người bình thường mà cái này vẫn là không chịu nổi. Toàn năng nàng biết liên quan với một cái thế giới nào đó, tên là Takamiya, cảng tinh linh đầu tiên chuyện xưa. Vì vậy, dùng giống nhau kế hoạch, ngược lại Takamiya cảng linh lực cũng bất quá là trong cơ thể con gái nàng sức mạnh một ít bộ phận. Ayesu để cho cứu thiếu niên của mình trở thành Isuka Shido. Để cho vốn là đối với sinh hoạt không có quá lớn hướng tới hắn, có cứu vớt mục tiêu của tinh linh. Kết quả là, có Dead Alive chuyện xưa. Isuka Shido cứu tất cả tinh linh, đem linh lực hấp dẫn đến trên người của mình. Chỉ là như vậy, còn thiếu rất nhiều. Ayesu để cho Isuka Shido lần nữa xuyên Việt, đi tới thế giới này. Đem thế giới này những thứ kia nữ sinh đáng yêu, tập trung chung một chỗ. Đó chính là học viện cao đẳng Subu. Vì để cho Isuka Shido cùng những nữ hài kia tiếp xúc, lại không cho hắn hoàn toàn nổi điên, nàng phú 260 dư một ngày có thể làm cho một vị tinh linh đi tới quy tắc của cái thế giới này. Đồng thời, tại Subu hậu hoa viên, gieo một cây cây sinh mạng Kabala, để cho Isuka Shido chủ động đi học, nhận biết nàng chọn chung nữ hài. Sau đó đem cây sinh mạng dọn đi, lừa gạt hắn linh lực phân tán tại địa phương khác nhau để cho hắn đi tìm. Thừa cơ hội này, Ayesu lục tục thông qua các tinh linh đem linh lực tiếp tục đưa đến trong cơ thể Isuka Shido. Vẫn là kém rất nhiều. Vì vậy nàng đem kế hoạch trước thời hạn, vận dụng những thứ kia bị nàng chọn chúng, lại thật sự yêu thích Isuka Shido nữ hài, để cho các nàng trở thành tinh linh. Nhanh hơn mà để cho Isuka Shido trở thành cùng nàng bình đẳng thần minh. Đây chính là Ayesu toàn bộ kế hoạch. Tại sao Shido đối với cứu ngươi chuyện này một chút ấn tượng cũng không có? Hồng Du Nia không hiểu hỏi. Bởi vì ta phong ấn trí nhớ của hắn. Ayesu thuận miệng mà trả lời một câu. Nhưng nàng không có nói ra. Isuka Shido nhiều lần thiếu chút nữa đem đoạn ký ức này mở khóa rồi. Xem ra chuyện này so với ta trong tưởng tượng còn phức tạp hơn đây. Kato Megumi rất là kinh ngạc, nhưng như cũ không có quá nhiều biểu tình. Ayesu cùng chuyện của Isuka Shido, nhìn như cực kỳ rất xa, thực tế gần trong gang tấc. Bất kể như thế nào, nàng yêu thích là Isuka Shido là được rồi. Đã như vậy, người không phải địch nhân của chúng ta, đúng không? Hồng Du Nia nhẹ giọng hỏi. Vậy thì nhìn ngươi như thế nào đi tìm hiểu rồi. Cũng có lẽ bây giờ Isuka Shido cảm thấy bởi vì ta có thể nhận biết các ngươi các tinh linh này là một chuyện tốt. Nhưng nếu như hắn thật sự trở thành giống như ta đẳng cấp thần minh, toàn trí toàn năng chính hắn, có lẽ liền sẽ không bỏ qua ta rồi. Ayesu lắc đầu một cái. Chỉ sợ là nàng cũng nhìn không thấu tương lai của Isuka Shido. Chỉ cần chuyện có liên quan với Isuka Shido, giống như là lên từng tầng một xiềng xích, Isuka Shido vị trí thời không, nàng thậm chí đều không thể tiến hành thời gian xuyên Việt. Không biết, Hồng Du Nia lắc đầu một cái, nàng biết ôn nhu Isuka Shido, sẽ không bởi vì loại chuyện này ra tay với nữ hài tử. Có lẽ đi, Ayesu hờ hững nói, lời nói này, trừ con gái nàng trở ra. Từ tới chưa từng nhắc với người khác, hiện tại nói rõ ràng với Hồng Du Nia, chính là cảm thấy đến lúc rồi. Nàng muốn biết phản ứng của Isuka Shido, khả năng là phẫn nộ, cũng có thể là bi thương, khổ sở, vui vẻ, cũng không phải là không thể được. Cho nên khi Hong Junia trở về tìm Isuka Shido, nói đến chuyện này lúc này, Ayesu đang dùng năng lực của mình, lén lén quan sát Isuka Shido chuyện bên kia. Chỉ là phản ứng của Isuka Shido rất là trực tiếp. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nói một câu. Không phải là địch nhân vậy thì tốt. Thở phào nhẹ nhõm. Hắn thấy, Ayesu bởi vì sao mục đích, làm hết thảy các thứ này, không có trọng yếu chút nào. Chỉ cần không phá hư hắn cùng các tinh linh sinh hoạt, cũng đã đầy đủ. Ayesu là cao cỡ nào thần minh, hắn cũng không phải là rất quan tâm. Nhưng nàng vừa rồi nói rõ, chỉ cần Isuka Shido bên này không chủ động ra tay, nàng cũng sẽ không làm thương tổn bất luận kẻ nào. Cái này khiến hắn rất là yên tâm. Phản ứng của Isuka Shido lần nữa nằm ở ngoài dự đoán của Ayesu. Không hổ là ngươi. Ayesu cười khẽ một tiếng. Kế hoạch của nàng sẽ tiếp tục. Một điểm này hắn cũng biết. Không cần thiết lý giải lẫn nhau. Đến cuối cùng Isuka Shido sẽ dùng hành động nói cho câu trả lời của chính nàng. Ayesu rời đi Kato Megumi nhà. Biến mất tại chỗ. Kato Megumi xem xong tất cả chuyện xưa. Không có do dự. Ăn trong tay kẹo. Nàng quyết định như Ayesu mong muốn. Biến thành tinh linh. Isuka Shido bên này. Nhưng là hoàn toàn yên lòng. Mấy ngày nay phiền não. Coi như là quét một cái sạch sẽ. Đây cũng là bởi vì Hong Junia hỗ trợ. Mặc dù mới vừa rồi có chút tức giận. Bởi vì đối phương tự tiện làm xảy ra nguy hiểm hành động. Nhưng đúng là. Có hiệu quả rất tốt. Cảm ơn ngươi. Nia. Aoba Keizo nhẹ giọng nói cảm ơn. Không cần khách khí. Dù sao ta là bạn gái của ngươi. Không phải sao. Hong Junia cười một tiếng nói. Ta yêu ngươi. Aoba Keizo nói liền hôn đối phương một hớp. Ta cũng thế. Hong Junia làm ra động tác giống nhau. Nghe được lời Ayesu mới vừa nói về sau. Nàng mới hiểu được. Có thể cùng Isuka Shido nhận biết. Là một cái bao nhiêu lớn kỳ tích. Nhìn xem diễn ân ái hai người. Tokisaki Kurumi cũng không có ăn dấm. Vốn là nàng vẫn còn muốn tìm Yukinoshita Yukino bí mật trò chuyện một chút. Dò tra một chút Ayesu nội tình. Không nghĩ tới Hong Junia trực tiếp liền đem tất cả mọi chuyện giải quyết. Ba người trò chuyện một hồi. Xác định sẽ lại không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Chính là không biết. Ayesu bên kia đối với các tinh linh xuyên Việt. Có như thế nào dự định? Nghĩ nghĩ đến đây. Isuka Shido không khỏi lần nữa yêu tâm lên. Thấy vậy Tokisaki Kurumi liền vội vàng đứng lên. Dự định rời đi sự chú ý của hắn. Nàng vỗ tay nói. Shido, Nia, chúng ta bây giờ đi ra ngoài ăn cơm tối đi. Chỗ nào? Isuka Shido nhẹ giọng hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Phụ cận quán ăn gia đình. Tokisaki Kurumi nghiêng đầu nhỏ đề nghị. Nàng cũng không có cái gì lựa chọn tốt. Nghe lời ngươi đi. Dù sao hôm nay hẹn hò. Vẫn chưa kết thúc. Isuka Shido cười một tiếng. Vừa rồi vẫn là Tokisaki Kurumi kế hoạch hành trình. Vậy thì có đầu có đuôi. Cơm tối cũng từ nàng tới chọn đi. Hong Junia như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nguyên lai còn có loại cách chơi này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.